Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 233, lần đầu vô duyên giải ngoại hạng Anh trước 4. Không so với không, cái này điểm số kỳ thật đối với Leeds United tới nói không phải chuyện gì tốt. Bởi vì chỉ muốn người ta Barcelona tại sân khách tiến cầu. Leeds United nhất định phải so người khác nhiều tiến một cái cầu mới được. Đây là rất bình thường khó khăn sự tình. Đương nhiên, Leeds United cũng có thể dùng mình siêu cường phòng thủ. Để Barcelona đội một cái cầu đều không tiến. Nhưng là lấy Barcelona công kích thực lực tới nói. Đây thật ra là rất khó khăn. Cho nên, trở lại sân nhà về sau. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói cũng là một lần khảo nghiệm. Tại thủ hiệp trong trận đấu, Pique là không có xuất ra đầu tiên. Không biết là nguyên nhân gì. Cho nên, Joa cũng là không có đụng tới Pique. Ngược lại là đụng phải Guardiola. Lần nữa gặp Guardiola, Joa cảm giác là có chút kỳ lạ. Đương nhiên, Guardiola cảm giác cũng là rất bình thường kỳ lạ. Hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, là Joa hy vọng có thể đưa vào Guardiola. Để lúc nào tới đến Leeds United. Đáng tiếc Guardiola không có đồng ý. Sau đó Joa liền lựa chọn Albertini. Hiện tại có thể chứng thực chính là Guardiola lựa chọn là sai lầm. Lúc trước hắn không có tới đến Leeds United. Chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối nhưng thật ra là chẳng ra sao cả. Cho dù là đi Tây Á kiếm tiền cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Cuối cùng đoạn thời gian kia đơn giản cùng xuất ngũ không hề khác gì nhau. Tương phản, Albertini đi vào Leeds United thì là nghênh đón mới huy hoàng. Không biết, hiện tại Guardiola trong lòng là không sẽ có một ít hối hận đâu. Hối hận lúc trước không có lựa chọn Leeds United đội. Kỳ thật hẳn là cũng sẽ không hối hận. Dù sao hiện tại hắn đã trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Tại trở thành huấn luyện viên một vòng bên trên, Guardiola là đi tại Albertini phía trước, mà lại hắn Guardiola còn trở thành thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona huấn. Luyện viên trưởng, hắn hẳn là một chút cũng sẽ không hối hận. Hiện tại Guardiola mục tiêu chính là đem Barcelona một lần nữa mang về đỉnh phong. Do lần nữa tập ám đạo Guardiola xác thực cảm thấy có chút kỳ lạ. Quả nhiên Guardiola vẫn là Guardiola. Tiếp xuống thế nhưng là có trò hay để nhìn. Do thế nhưng là không có chút nào dám xem thường Guardiola. Thực lực của người này rất mạnh. Thậm chí tại Do trong trí nhớ, Guardiola thế nhưng là dẫn đầu Barcelona đội mở ra mộng tam vương hướng. Mà lại Guardiola mộng tam vương hướng chính là từ cái này một cái mùa giải bắt đầu. Bất quá, nói thật. Guardiola chấp giáo Barcelona cầm tới cái thứ nhất UEFA Champions League quán quân nhưng thật ra là hữu danh vô thực. Vì cái gì vô số fan hâm mộ bóng đá sẽ công bố Barcelona là UEFA con nuôi đâu? Cũng là cùng phương diện này có quan hệ. Tại Joa trong trí nhớ, bản mùa giải giết vào tứ cường đội bóng hẳn là Chelsea đội. Chelsea đội sẽ đối đầu Barcelona đội. Song phương hiệp một đồng dạng là đánh thành không so với không hòa. Trở lại mình sân nhà về sau, Chelsea nghênh đón hiệp hai tranh tài. Tại trận đấu này bên trong Chelsea đội là tại phút thứ 9 liền từ Michael Essien công phá. Barcelona cầu môn lấy được dẫn trước. Nhưng mà đây cũng là Chelsea người cơn ác mộng bắt đầu. Chelsea đội đám cầu thủ lần lượt bị Barcelona đám cầu thủ tại vùng cấm địa đánh ngã. Nhưng là trọng tài chính Hách Ninh khuyết làm như không thấy. Lựa chọn không nhìn. Bản trận đấu chương 82 phút thời điểm. Pique tại vùng cấm địa công nhiên dùng tay. Trọng tài chính Hách thà vẫn như cũ nhắm mắt làm ngơ. Tranh tài tiến hành đến chương 93 phút thời điểm. Iniesta lúc này mới san đều tỷ số điểm số. Thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng. Balak một cước nổ bắn ra bị trong cấm khu Eto dùng tay ngăn lại. Hách thà vẫn như cũ thờ ơ, làm như không thấy, phẫn nộ Balak trực tiếp xông lên đi tìm Hách thà lý luận, bị trực tiếp đưa ra thẻ vàng. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá kém chút không có xông đi lên cuồng đánh cái này đáng chết. Trọng tài chính, hách thà tức thì bị Chelsea đội đám cầu thủ bao vây chặn đánh. Cái này nha tranh tài kết thúc về sau. Trước tiên liền chạy, ngay cả bóng đá đều không có thu hồi. Hắn là thật sợ mình không cách nào an toàn rời đi Stamford Bridge sân bóng. Trận đấu này, Barcelona chính là tại trọng tài chính hách thà dạng này trợ giúp dưới. Mới nương tựa theo một khách trận dẫn bóng, tấn cấp trận chung kết. Trận đấu này, hách thà chỉ ít xóa bỏ Chelsea đội 3 cái penalty. Tranh tài kết thúc về sau, phẫn nộ Drogba cấp tốc vọt tới camera trước. Điên cuồng gầm thét, đây là một trận sỉ nhục tranh tài. Nghe nói, đây là bởi vì UEFA không hy vọng UEFA Champions League trận chung kết lần nữa trở thành Premier League nội chiến, mới giở trò đạo diễn một trận nháo kịch. Từ đây Barcelona là UEFA thân phận con tư sinh liền càng thêm ngồi thực. Trận đấu này xử xưng Stamford Bridge thảm án. Cho nên, hiện giai đoạn vừa mới tiếp nhận Barcelona Guardiola đúng là còn không có đem Barcelona chế tạo trở thành một chi thường thắng chi sư. Đây là cần thời gian đi tích lũy. Đương nhiên, hiện tại Joa trong lòng cũng là đánh thình thịch. Joa trong trí nhớ cái kia thế giới song song xuất hiện dạng này nháo kịch. Vậy hắn hiện tại thân ở cái thời không này có thể hay không cũng xuất hiện dạng này nháo kịch đâu. UEFA có thể hay không hy vọng UEFA Champions League trận chung kết lần nữa trở thành Premiership nội chiến, mà ra tay từ đó cản trở đâu. Joa lông mày là nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ ngàn ngàn vạn. Một trận khác bán kết chính là Premiership nội chiến. Xác định có một chi Premier League tấn cấp trận chung kết. Nếu như UEFA không muốn trận đấu này trở thành Premiership nội chiến, bọn hắn về sau một mục tiêu, đó chính là cho rơi đài Leeds United đội, để Barcelona tấn cấp A. Cho nên, Joa tâm tình lúc này vô cùng xa xút, nỗi lòng là phi thường phức tạp. Càng làm cho Joa cảm thấy tâm tình phức tạp chính là ngay tại trước đó không lâu. UEFA chính thức công bố một tin tức, đó chính là lâm thời thay đổi Barcelona cùng Leeds United đội UEFA Champions League bán kết hiệp 2. Trọng tài tổ, lúc đầu ý trọng tài chính Robert Rossetti bị đến từ Na Uy Tom Hách Thà cho thay thế. Nhìn đến đây, Joa cả người đều là quyết tuyệt. Nói thật, ý trọng tài Robert Rossetti là một không tệ trọng tài chính. Hắn bị ý chứ danh trọng tài Colina tán thưởng vì ý trọng tài hoàng quan bên trên bảo thạch. Nói thật, Joa là hy vọng vị này trọng tài chấp pháp bọn hắn cùng Barcelona hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này trọng tài chấp pháp là rất sớm trước đó liền an bài tốt. Thế nhưng là UEFA phương diện đột nhiên làm ra thay đổi. Nghe nói bọn hắn cho ra lý do là ý trọng tài chính Robert Rossetti đột nhiên thụ thương, không cách nào chấp pháp trận đấu này. Cho nên, UEFA phương diện thì càng đổi trọng tài chính, để Na Uy người Tom Hách Thà chấp pháp trận đấu này. Càng làm cho Joa im lặng là vị này trọng tài chính tại trong vòng còn có một cái vang dội danh xưng quan trạm canh gác. Tom Hách Thà là điển hình Na Uy người, là một vị nhà tâm lý học. Hắn tại năm 1980 mới chính thức trở thành một trọng tài chính. Bất quá đến năm 1994 hắn mới vây thành quốc tế cấp trọng tài. Bất quá từ 2001 đến năm 2006 hắn là liên tục 5 năm thu được Na Uy tốt nhất trọng tài. Nhiều lần chấp pháp quốc tế giải thi đấu, nhưng là thanh danh của hắn cũng không quá tốt, tựa hồ chính là chính thức một con cờ. Dù sao con hàng này phong bình cũng không khá lắm. Hiện tại UEFA lâm thời điều người tới này chấp pháp Leeds United đội giao đấu Barcelona trận đấu. Này UEFA Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài, Joa khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Trong ký ức của hắn, vị này coi như làm ra một trận nháo kịch a. Joa tâm tình bây giờ là phi thường khó chịu. Cái này UEFA xem ra là thật không hy vọng nhìn thấy UEFA Champions League trận chung kết trở thành Premiership nội chiến a. Tiếp tục như vậy nữa, UEFA Champions League đều sắp thành vì nước Anh Cup FA. Joa trong lòng là rất khó chịu. đồng thời cũng là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ lại máy tiếp xuống trận đấu này bên trong. Mọi người nhất định phải nhận thật cẩn thận. Tuyệt đối không thể cho Tom Hack thả bất luận cái gì được như ý cơ hội. Do là đã sớm chuẩn bị. So với không có chuẩn bị Chelsea, Leeds United hẳn là muốn tốt rất nhiều đi. Đương nhiên ngoại trừ đề phòng Tom Hack thả, ra còn phải đề phòng Barcelona. Barcelona chính là thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng là nói thật, bọn hắn hiện tại xác thực còn không có mạnh đến để người chùn bước địa phương. Cho nên, trận đấu này, Joa vẫn là có lòng tin. Joa hiện tại đã là đang vì tiếp xuống UEFA Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài làm chuẩn bị. Hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này, bọn hắn có thể đạt được thắng lợi. Mà bây giờ Leeds United đội là muốn đối mặt sắp tới giải ngoại hạng Anh chương 35 vòng tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đồng dạng trọng yếu. Hiện tại Leeds United đội là ngay cả Premiership vị trí thứ tư đều không có bảo trụ. Vô cùng nguy hiểm a. Bản vòng đấu, Leeds United đội sân khách đối chiến Stoke City đội. Đối thủ hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 12. Điểm tích lũy dẫn trước giáng cấp khu 8 phần. Chỉ cần cuối cùng 4 vòng đấu Stoke City đội không được đầy đủ thua, bọn hắn liền thanh danh tốt đẹp a giáng cấp chi lo. Đương nhiên, cho dù là toàn thua cũng chưa chắc sẽ giáng cấp. Cho nên, hiện tại Stoke City đội phương diện kỳ thật vẫn là rất không tệ. Trận đấu này Leeds United đội đối thủ cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là Joa cũng không hy vọng dùng chủ lực đám cầu thủ đi đá trận đấu này. Bởi vì cuối tuần giữa tuần chính là UEFA Champions League bán kết sinh tử chiến. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ muốn vì kia một trận đấu làm chuẩn bị. Đồng thời cái này một vòng đấu, Leeds United đội đối thủ cạnh tranh Arsenal đội cũng là sân khách. Bọn hắn là khiêu chiến Portsmouth. Portsmouth xếp hạng ngay tại Stoke City đội đằng sau, chỉ lạc hậu Stoke City đội một phần. Cho nên, Leeds United đội cùng Arsenal đội đối thủ thực lực chênh lệch không nhiều. Mà lại Arsenal đội cũng là muốn vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League bán kết lưu lực. Trận đấu này đối với Arsenal đội cùng Leeds United đội tới nói là giống nhau tình huống. Tại UEFA Champions League bán kết hiệp 1 trong trận đấu, Arsenal đội là sân khách 0-1 bại bởi MU đội. Cuối tuần giữa tuần, Arsenal đội là muốn cùng chết MU đội. Cho nên trận đấu này bọn hắn cũng là sẽ tận lực lưu lực. Rất bình thường hiển nhiên, Arsenal đội phương diện cũng là muốn thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League tề đầu tịnh tiến. Cái này một vòng đấu, do là bài xuất toàn dự bị đám cầu thủ, mà đối đãi trận đấu này, cuối cùng Leeds United đội là nương tựa theo Lewandowski dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Stoke City đội, khó khăn lấy được 3 phần, bất quá. Leeds United đội là không có phản siêu Arsenal đội. Arsenal đội là biểu hiện được rất không tệ. Sân khách 3-0 chiến thắng Portsmouth, lấy được 3 phần, tiếp tục dẫn trước tại Leeds United đội. Đúng vậy, cái này một vòng đấu về sau, cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 vòng đấu. Lưu cho Leeds United đội cơ hội cũng không nhiều a. Chẳng lẽ Leeds United đội thật liền muốn như vậy vô duyên bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trước? 4A, nếu như cái này là như vậy, đây cũng là Joa dẫn đầu Leeds United đội thăng cấp giải ngoại hạng Anh về sau. Lần đầu vô duyên giải ngoại hạng Anh trước 4A, đây cũng không phải là một cái rất tốt ghi chép a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.